One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Tham tiền như trước. Ha ha, vậy thì tốt. Người trước đàm luận. Zoro không thể làm gì khác hơn là thu kiếm trước tiên ở một bên chờ. Nami bắt lại Igaram lỗ tai, chỉ vào Zoro nói với hắn, nhìn thấy không? Long Quan đại thúc, cái này nhân loại nhưng là rất mạnh. Không có chúng ta giúp ngươi, các ngươi sớm đã bị hai người kia giết chết. Nếu phải bảo vệ công chúa, giá ấy ư, tự nhiên hẳn là thích đương đắt một điểm. Ta xem, liền giá tổng cộng 1 tỷ berry đi. Igaram vẻ mặt cầu xin, lỗ tai bị bắt làm đau. Hắn cũng biết lúc này chỉ có thể dựa Zoro, mà dù sao hắn chỉ là cái vương quốc hộ tống vệ đội trưởng. Giao dịch lớn như vậy, căn bản không làm chủ được. Thấy Vivi đang ở cách đó không xa, Igaram hai tay mở ra, chỉ Vivi, ngươi chính là theo chúng ta công chúa thương lượng một chút đi. Ta không làm chủ được. Phí lời, thật là một vô dụng đại thúc. Bất đắc dĩ thở dài, Nami không thể làm gì khác hơn là cất bước đi hướng Vivi. Đi ngang qua Zoro bên người thời điểm, còn liên tục nhắc nhở Zoro, không nên đánh. Chờ ta đàm luận giá tốt động thủ lần nữa. Buồn cười, quả thực không đem ta để vào mắt. Thấy hai người như thế nhàn nhã cư nhiên đang cùng Vivi đám người trao đổi giao dịch giá, Mr. Năm đều tức bể phổi, vừa muốn xuất thủ lần nữa. Zoro so với hắn tốc độ nhanh hơn. Mr. Năm đã cảm thấy trước mắt một hồi lãnh phong bỗng nhiên thổi qua. Chỉ một lúc, trên cổ một hồi lạnh như băng sát cơ đánh tới. Cúi đầu nhìn một cái, một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ của ngươi không chậm. Bất quá, ta nhưng là ăn bạo nổ trái cây bạo tạc ngươi. Toàn thân làm nổ, oanh một tiếng, phương viên bốn phía đường phố toàn bộ chịu ảnh hưởng. Theo kinh người một tiếng nổ vang, hai bên phòng ốc trong nháy mắt tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Trận trận hắc sắc khí lãng phóng lên cao, vô tận cát đá càng là trực tiếp bị cuốn đến rồi giữa không trung. Tương dạ trống không minh nguyệt cùng bầu trời đầy sao trong nháy mắt tất cả đều bao phủ lại. Ha ha, theo ta đối nghịch. Xem ta không đem ngươi nổ banh tành. Mr. Năm còn tưởng rằng Zoro bị tạc thành đầy đất mảnh nhỏ, đang đắc ý cười lạnh. Đột nhiên, trên đỉnh đầu một đạo yêu dị hàn quang đột nhiên lóe ra, nhanh như thiểm điện một dạng. Mr. Năm nhất thời trong lòng trầm xuống. Một cỗ hàn ý lạnh như băng trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khiến người ta nhập vào cơ thể băng lãnh. Zoro, không cho phép ra tay. Thấy Zoro huy kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem Mr. Năm giết chết, Nami gấp vội vàng quát bảo ngưng lại. Zoro không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ thu lại trường kiếm. Mr. Năm kinh hãi cả người ứa ra mồ hôi lạnh, ngay vừa mới rồi, hắn đã cảm thấy tử thần ở hướng hắn vẫy tay. Người nam nhân trước mắt này thực sự quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không thấy rõ Zoro là như thế nào thoát đi toàn thân của mình nổ tung. Thực sự thật bất khả tư nghị. Thấy Zoro đem kiếm thu hồi, không chút suy nghĩ, Mr. Năm phi thân vọt tới Miss Valentine rơi xuống trong hố, đem đối phương khiêng ở đầu vai trực tiếp cướp đường trốn. À, Zoro, ngươi cư nhiên để hắn chạy thoát. Tức giận Nami thở phì phò đi tới Zoro bên người. Tức giận dương nanh múa vuốt nhắm Zoro trên người bắt chuyện. Zoro bất đắc dĩ nhún nhún vai. Là ngươi để cho ta dừng tay. Cái gì? Ta có thể không có để cho ngươi thả bọn họ đi à? Người đi rồi, ta giao dịch khả năng liền toàn bộ phao thang. Nami thở phì phì ngồi chồm hổm dưới đất, thất vọng đạp lạp đầu. Cùng một ủy khuất hài tử tựa như, chẳng qua là hai cái không quan trọng tiểu lâu la mà thôi. Ta nghĩ, rất nhanh các ngươi tổ chức sẽ phái người theo đuổi giết các ngươi. Đúng không? Ánh mắt nhìn phía Igaram, Zoro vẻ mặt bình tĩnh cười nói. Làm sao ngươi biết? Igaram kinh ngạc nhếch to miệng, quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Người trước mắt này, tựa hồ đối với Baroque tổ chức hiểu rất rõ. Zoro không thèm để ý trả lời, bao nhiêu đã nghe qua một điểm. Dù sao, các ngươi Baroque công tác thất, phía trước từng mời qua ta gia nhập vào, bất quá bị ta cự tuyệt. Mới vừa người kia chỉ là Mr. Nam, trên mặt ta của hắn, hẳn còn có vài cái rất mạnh tên đi. Như thế nào đây? Có muốn hay không chúng ta tiễn các ngươi đoạn đường? Tiễn các ngươi trở về Alabasta. Đúng vậy, xem ra giao dịch còn không có triệt để ngâm nước nóng. Thật tốt quá, cứ như vậy đi. 1 tỷ berry chúng ta tiễn các ngươi an toàn về nước. Nami nhất thời chuyển buồn làm vui. Lần nữa vẻ mặt hưng phấn vui cười đứng lên. Hai chợt hiện sáng mê người đại con mắt. Lúc này, tràn đầy tất cả đều là vàng lóng lánh quang mang. Cả người tất cả đều chui vào tiền trong mắt đi. Hơi, có bọn họ hộ tống ngươi về nước. Ta an tâm, lần này nhiệm vụ thất bại. Tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi nhiều bảo trọng, bảo bối. Từ đầu đến cuối, tất cả sự tình, Mr. 9 đều xem ở trong mắt. Mặc dù đối với Vivi Quý Vi một quốc công chủ trà trộn Baroque rất là khiếp sợ. Có thể, nghĩ đến tổ chức trừng phạt nghiêm khắc, Mr. 9 vẫn là hy vọng Vivi có thể bình an về nước. Dù sao, hai người lâu như vậy vẫn hợp tác cùng một chỗ. Sớm đã có rất sâu chiến địa cảm tình. Để chúng ta tới cho các ngươi đoạn hậu đi. Mặc dù so với cái này kiếm sĩ, thực lực của chúng ta không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, sớm muộn gì cũng phải bị tổ chức truy sát. Không bằng vì bằng hữu liều một lần. Theo một hồi hồng sáng có lực thanh âm truyền đến. Phía trước bị đánh ngã MISS thứ hai cũng chạy tới. Các ngươi, nhìn Mr. 9 cùng MISS thứ hai. Vì thật lâu không có mở miệng. Nước mắt lại đổ rào rào nhịn không được không ngừng chảy. Vivi, yên tâm đi, có bọn họ bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định sẽ bình an trở về nước. Người đàn ông này rất mạnh, chưa chắc sẽ thua ta nhóm tổ chức. Hai người miệng đồng thanh khuyên nhủ. Cảm ơn các ngươi. Vivi lập tức nhào tới bên cạnh hai người. Ba người thật chặt ôm nhau. Ngay cả Nami từ Igaram trong miệng biết được toàn bộ chân tướng. Cũng lặng lẽ nước mắt chảy xuống. Nami luôn luôn nhẹ dạ. Loại này chiến địa hữu nghị. Thậm chí không tiếc chặn kịp sinh mệnh yểm hộ đồng bọn. Để Nami rất là cảm động. Huống, bọn họ vẫn không tính là chân chính đồng bọn. Dù sao, hơi đối với Baroque mà nói. Thuộc về kẻ phản bội. Zoro cất bước đi thẳng về tìm kiếm Phi Ba cùng Châu Châu. Dù sao phải lập tức cất cánh. Nơi đây cũng không cách nào tiếp tục dừng lại. Mặc dù không e ngại truy sát, có thể, dù sao trên thuyền mang theo hơi, Zoro còn không được không cẩn thận một điểm. Nhưng là, làm Zoro một tay một cái lôi kéo hai cái ngủ gắt gao tên trở lại bên bờ, Igaram lại chủ động ra vẻ Vivi bộ dạng dẫn đầu xuất hành. Zoro lắc đầu, xem ra có ít thứ đã được quyết định từ lâu. Bất quá, nữ nhân kia cũng sẽ không thương tổn Igaram. Oanh, Igaram thuyền mới lái ra không xa, đã bị triệt để nổ nát bấy. To lớn tiếng nổ vang, như từng thanh đao nhọn hung hăng đâm thủng Vivi trong lòng. Vivi cắn răng cố nén nước mắt thật lâu ở trong hốc mắt đảo quanh. Đầy hơi nước trong con ngươi, tràn đầy khiến người ta kính nể kiên cường cùng phẫn nộ. Nami một tay lấy Vivi ôm vào trong ngực. Cô gái kiên cường này, triệt để hòa tan Nami tâm địa. Nàng bây giờ, cũng không tiếp tục đem cái kia hay là thù lao để vào mắt. Một cái vì quốc gia cam nguyện lẫn vào địch nhân tổ chức nội bộ nhiều lần trải qua thiên tân vạn. Khổ siêu tập chứng cứ muốn bảo hộ quốc gia cùng dân chúng công chúa. Tiền chữ này, hiện tại Nami cảm thấy rất hối hận. Ngay cả Mr. 9 cùng MISS thứ hai đều nguyện ý liều mình yểm hộ nàng. Chính mình chẳng lẽ còn không bằng bọn họ sao? Đi mau, Vivi, chúng ta nhất định sẽ an toàn hộ tống ngươi trở về nước. Nhất định, Nami dùng sức cắn răng vẻ mặt kiên định xông Vivi đảm bảo chứng đạo. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.